vạn chúng Phật thổ, nghe nói tiểu hòa thượng thành Phật chủ rồi, nàng dùng thân phận của tỷ tỷ vấn an hắn, cũng là chúc mừng hắn. Lam Vũ Yến cô nương này ngược lại là cẩn thận chu đáo, nàng đem Yến Thập Tam bên người Hồng Nhan Chi Kỷ tình huống đều nhất nhất nói cho Yến Thập Tam. Hòa thượng này đích thật là không đơn giản. Vượng tài đi cho tới hôm nay, Yến Thập Tam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, thành vạn chúng Phật thổ Phật chủ, lại là ngoài ý liệu của hắn. Phải biết rằng, vạn chúng Phật thổ thế nhưng mà được xưng thiên vũ Phật gia chính thống, được xưng Phật gia khởi nguyên địa, thực lực cực kỳ cường đại, có thể trở thành vạn chúng Phật thổ Phật chủ, có thể nói là một phương thần linh, cao cao tại thượng. Lam Vũ Yến vừa cười vừa nói, bất quá, việc này ngược lại là đã kích thích mặt quỷ. Hắn gần đây bế quan điên cuồng tu luyện, hắn thề nhất định phải trở thành một đời tà thánh, lần sau xuất quan, nhất định phải áp hòa thượng một cái đầu. Yến Thập Tam nghe nói như thế, cũng không khỏi mỉm cười, mặt quỷ cùng vượng tài có thể nói là một đôi oan gia, hai tên gia hỏa đều là tham tài như mạng đích nhân vật, hai người đi cùng một chỗ, tuyệt đối đẹp mắt. Yến Thập Tam cũng tin tưởng mặt quỷ tư chất, chỉ có điều thằng này tựu là quá lời rồi, đối với tu đạo không thế nào để bụng, có vượng tài kích thích thoáng một phát hắn cũng là một chuyện tốt tình. Không có cảm giác gian, hai người bọn họ đã bước chậm tại một mảnh đại dương mênh mông phía trên. Vừa lúc đó, đại dương mênh mông xa xa truyền đến từng đợt phượng minh tiếng long ngâm, tựa như phượng vũ cửu thiên, long dược tại uyên, ở phía trước, rầm rộ. Cầu hoàng tự tính toán không có chứng kiến người, cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức, Yến Thập Tam cũng biết là ai. Lam Vũ Yến vừa cười vừa nói, phượng cô nương là xuất quan. Nói đến đây, nàng là đối với Yến Thập Tam trừng mắt nhìn, nói ra, ngươi đi cùng phượng cô nương, năm đó ngươi mất tích chi về sau, nàng thật lâu không có mở miệng đã từng nói qua một câu. Tuy nhiên nàng cái gì cũng không nói, mọi người đều biết trong nội tâm nàng vì ngươi lo lắng. Nói xong, nhẹ nhàng cười cười, phiêu nhiên mà đi. Lam Vũ Yến cô nương này đích thật là chi kỷ vô cùng, hiểu được tiến thối, lại có một quả hiền tuệ chi tâm. Yến Thập Tam không khỏi mỉm cười, hướng phượng minh tiếng long ngâm chuyển đến chỗ đi đến, theo hắn tới gần, cảm nhận được bán tổ khí tức càng là bàng bạc, đương đến nhất định khoảng cách chi về sau, nơi này đã thành bán tổ lĩnh vực. Năm đó 19 quân đoàn đánh một trận xong. Phượng cầu hoàng càng là quyết chí tự cường, Chu Nghe Tuyết, thanh nữ đế cảnh giới của các nàng cho nàng áp lực, cũng cho nàng động lực, cái này làm cho nàng trong 10 năm đã có tiến bộ không ít. Tại đại dương mênh mông một hòn đảo phía trên, phượng cầu hoàng bàn ngồi ở chỗ kia, nàng quanh thân vang lên tiếng phượng hót, phía sau nàng là phượng linh triển khai, một đạo phượng linh, tự là hóa thành một đầu vô thượng đại đạo, mỗi một đầu vô thượng đại đạo, có thể luyện hóa thiên vũ ngôi sao, hoàng bá thần uy, phượng cầu hoàng không hổ là xuất thân từ phượng hoàng nhất tộc. Bổn nguyên lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên tầm đó, phượng cầu hoàng thoáng cái đứng, bởi vì nàng thoáng cái cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức, cái này làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ chấn động, không có thể khống chế cảm xúc. Trong nháy mắt, một cái quen thuộc đến không thể lại quen thuộc bóng dáng xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, chứng kiến người trước mắt, phượng cầu hoàng thật lâu im lặng. Trong nhiều thiếu trong đêm, người trước mắt nhi từng đi vào giấc mộng ở bên trong. Trong nhiều thiếu trong đêm, nước mắt ướt đẫm bên gối. Trong nhiều thiếu trong đêm, vì người trước mắt nhi lo lắng. Nhiều năm như vậy không thấy, ngươi là gầy rồi. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng nhất, Yến Thập Tam chỉ là hóa thành một câu như vậy lời nói. Thiên ngôn vạn ngữ, không biết từ đâu nói lên, cuối cùng nhất, cũng chỉ có một câu như vậy lời nói. Tại chúng nữ tử bên trong, hắn cùng với Phượng Cầu Hoàng cũng không phải nhất chi kỷ một đôi. Tại chúng nữ tử bên trong, Phượng Cầu Hoàng cũng là cao nhất ngạo bộ dáng, nhưng là, Yến Thập Tam lại biết, bất luận là lúc nào, bất luận là chuyện gì, người trước mắt nhi tuyệt đối là không hề điều kiện ủng hộ hắn. Nàng đối với hắn tin tưởng, đối với ủng hộ của hắn, không cần bất luận cái gì lý do. Phanh một tiếng, đối với Yến Thập Tam một câu nói kia, Phượng Cầu Hoàng cho Yến Thập Tam một quyền. Một quyền là hung hăng địa kích tại Yến Thập Tam trên bụng, đau đến Yến Thập Tam đại nhếch miệng. Yến Thập Tam thoáng cái cầm trước mắt cao ngạo tiểu mỹ nhân cây cỏ mềm mại, thoáng cái đem mỹ nhân nhi kéo vào trong ngực. Trước mắt tiểu mỹ nhân kiểu mật một tiếng, thư mở ngọc thủ, ôm ái lăng cổ, đưa lên môi son. Lửa nóng địa hôn nổi lên ái lang, tiểu mỹ nhân động tác trẻ trung, nhưng là, lại hôn đến lửa nóng, hôn đến tình cảm nồng nhiệt. Một hướng không phản nhiệt tình. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, Yến Thập Tam bưng lấy tiểu mỹ nhân khuôn mặt, hôn trả tiểu mỹ nhân trơn mềm môi son, há miệng tiểu mỹ nhân cái lưỡi đinh hương, một hồi nóng bỏng ẩm ướt môi. Hai người cực nóng địa hôn lại với nhau, hôn đến thiên hoàng địa lão, hôn đến hải khô thạch lạn. Cũng không biết đã qua bao lâu, hai người lúc này mới lưu luyến không rời địa tách ra. Trước mắt tiểu mỹ nhân sắc mặt đỏ bừng, đỏ hồng khuôn mặt tựa như uống say bình thường, xuân thủy dịu dàng tú mục tràn đầy men say. Tự coi như người muốn kết hôn liệt nắng gắt, cũng trước hết lấy ta. Cuối cùng, trước mắt xinh đẹp động lòng người bộ dáng trừng Yến Thập Tam liếc, cao ngạo phượng cầu hoàng, lúc này phong độ tư thái có thể nói là khuynh đảo chúng sinh. Nghe tiểu mỹ nhân như vậy, Yến Thập Tam không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng mà ôm bờ eo của nàng, vuốt nàng đường cong, cuối cùng nhất chỉ là hôn hôn mái tóc của nàng. Yến Thập Tam, đi ra một trận chiến nhưng mà, Yến Thập Tam vừa trở lại, liền Chu Nghe Tuyết đều còn chưa kịp cách nhìn, đã có người chạy lên môn tới khiêu chiến rồi. Hôm nay Yến Thập Tam, uy hiếp thiên vũ, dương danh tứ hải, hắn liền sinh mệnh cấm khu đều ra vào tự do, có thể nói, phóng nhãn thiên vũ, dám cùng hắn là địch cũng không có nhiều người, coi như là sinh mệnh cấm khu truyền nhân, muốn khiêu chiến Yến Thập Tam, cũng phải nghĩ kỹ thực lực của mình. Nhưng là, ngay tại Yến Thập Tam danh tiếng chính kiện thời điểm, đã có người chạy tới khiêu chiến Yến Thập Tam rồi. Cái này sát phạt thanh âm vang vọng thiên ngoại lĩnh vực, kinh động đến chú ở lại thiên ngoại rất nhiều đại nhân vật. Nghe thế khiêu chiến thanh danh, rất nhiều người cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, là người nào như thế to gan lớn mật, cũng dám khiêu chiến Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng vừa trở lại, nghe thế dạng khiêu chiến kêu gào cũng không khỏi chịu ngoài ý muốn. Mặc dù nói Yến Thập Tam, còn không đến mức tự đại đến cho rằng thiên hạ không người nào dám khiêu chiến hắn. Nhưng là, trong lòng của hắn tinh tường, vào hôm nay, coi như là sinh mệnh cấm khu truyền nhân muốn cùng hắn một mình đấu. Đều muốn cẩn thận liên tục, đột nhiên chạy đến một người hướng hắn khiêu chiến, cái này xác thực lại để cho hắn ngoài ý muốn. Đương Yến Thập Tam lên tiếng mà ra thời điểm, chỉ thấy tại Vãn Vân Tông bí cảnh bên ngoài, tại Thiên Vũ bên trong có một nữ tử đứng ở chỗ đó. Tại Thiên Vũ bên trong, có một nữ tử đứng ở nơi đó, nàng đứng ở nơi đó, lộ ra không phải như vậy rõ ràng. Thon dài dáng người, lạnh như băng tiên giáp, mắt phượng yểm lông mày, mũi ngọc cao long, miệng đỏ nhếch, lộ ra sằng giọng. Trên người nàng tiên giáp hiện ra hoàng kim tiên mang, cái này làm cho nàng tử sắc mái tóc càng lộ ra tiên khí mờ mịt mù mờ, nàng cả người xem tựa như cửu thiên hàng lâm tiên tử, một vị lạnh như băng như xương tiên tử, lại để cho người động dung không phải trước mắt nữ tử dung mạo, mà là phía sau nàng chìm nổi ánh giống như. Chỉ thấy nữ tử sau lưng chìm nổi lấy một phương thiên vũ bên trong có chính tôn ngật đứng không ngã thần thân thể bị hỗn độn chỗ bao phủ, tuy nhiên khán bất chân thiết. Nhưng là, ẩn ẩn có thể nhìn ra được cái kia là chân long. Chín tôn thần thân thể phía trên, có chín kiện vô địch tiên binh chìm nổi không chỉ, mỗi một kiện tiên binh đều hình thái khác nhau, nhưng là, chỗ phát ra long tức lại là đồng dạng, vô địch, tuyệt thế, đoạn tiên, đồ thần, diệt thế. Chứng kiến cô gái trước mắt, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu động dung. Ở thời điểm này, hắn nghĩ tới một cái xa xôi vô cùng truyền thuyết, một cái càng cổ xưa tồn tại. Ở thời điểm này, hắn hiểu được trước mắt nữ tử lai lịch. Chín binh tiên tàn sát, thập phương thiên chu. Nhìn trước mắt nữ tử sau lưng chìm nổi thiên vũ, Yến Thập Tam thì thào nói, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, biết rõ chủ nợ đã tìm tới cửa, hắn xem lấy cô gái trước mắt, cười cười nói ra, nguyên lai là long xào truyền nhân, thất kính, là long đoạn tiên. Lúc này, cũng có một ít người lớn vật nghe tiếng chạy đến, xa xa chứng kiến lập vu thiên vũ bên trong nữ tử, không khỏi chịu động dung nói. Long đoạn tiên, khó trách dám khiêu chiến Yến Thập Tam. Có bán tổ chứng kiến cô gái trước mắt, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Long đoạn tiên, xuất thế mới vài thập niên mà thôi, nhưng là, nàng một trận chiến kinh thiên, tuyệt diễm vô cùng. Nàng một mình nhập bát đại sinh mệnh cấm khu tiên nhân lư, đoạt một cây tiên dược, chúng tiên tướng ngăn cản nàng bất trụ, liền trăm đan đế đều không thể ngăn lại nàng. Tuy nhiên bị thụ tiên nhân lư vô thượng tồn tại một kích chí mạng, nhưng là, y nguyên làm cho nàng trốn chạy mà đi. Từng ấy năm tới nay như vậy, tiên nhân lư không có buông tha cho địa đuổi bắt long đoạn tiên. Nhưng là, một mực không có có thành công qua. Long đoạn tiên, dám một mình khiêu chiến sinh mệnh cấm khu, cái này là bực nào nghịch thiên. Long đoạn tiên Yến Thập Tam lúc này mới biết đạo nhãn trước nữ tử này danh tự, người khác hoặc là không biết long đoạn tiên lai lịch, nhưng là, Yến Thập Tam lại có thể nhìn ra lai lịch của nàng. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm, xem xét long đoạn tiên quanh thân long khí, Yến Thập Tam đã biết rõ, nàng chính là tới từ ở Long Xào, chỉ sợ nàng là chân long nhất mạch hậu đại. Nói không chừng là chân long nhất mạch duy nhất hậu nhân. Nghe tiếng chạy đến một ít bán tổ chứng kiến long đoạn tiên khiêu chiến Yến Thập Tam, cũng không khỏi thầm giật mình, mặc dù nói, Yến Thập Tam đã uy danh truyền xa, nhưng là, long đoạn tiên cũng không phải ăn chay chủ nhân, nàng tuyệt đối là không có tốt như vậy gây. Một cái là nhân tài mới xuất hiện, một cái là thiếu niên vương, hai người bọn họ chính diện va chạm, ai thắng ai thua đâu này. Có bán tổ không khỏi thì thào nói, ta cho rằng là Yến Thập Tam. Yến Thập Tam là quá nghịch thiên, xuất đạo đến nay, quét ngang thiên hạ, đánh đầu thắng đó, tiểu tử này nhất định là yêu nghiệt. Có đến từ chính nhân tộc bán tổ đều vì Yến Thập Tam mà kiêu ngạo. Vào hôm nay, không ít người đều coi được Yến Thập Tam, nghe lời này, ở đây không ít người đều nhao nhao gật đầu, đều nhận đồng như vậy quan điểm. Dù sao Yến Thập Tam xuất đạo đến nay đánh đầu thắng đó, bất luận cái gì dạng gian nan đều vượt đi qua rồi, cũng có một ít người bảo chỉ cẩn thận thái độ, nói ra. Yến Thập Tam mặc dù nói là uy hiếp thiên vũ, danh tiếng không ai bằng, nhưng là, Long Đoạn Tiên cũng không phải dễ trêu đích nhân vật, thụ tiên nhân lưu vô thượng tồn tại một kích, nàng lại vẫn có thể đào tẩu, cái này đầy đủ nói rõ sự cường đại của nàng. Long Đoạn Tiên lập vào hư không, lạnh con mắt xuyên việt từ cổ chí kim, chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, đáng giận ăn trộm, nên trả nợ lúc sau. Hôm nay nếu không cho một câu trả lời thỏa đáng, mơ tưởng còn sống ly khai. Long Đoạn Tiên mở miệng bá đạo, hùng hổ dọa người, cái này lại để cho không ít người hai mặt nhìn nhau, cái này quá kiêu ngạo đi à nha, cũng có chút người không khỏi chịu hiếu kỳ, Yến Thập Tam trộm Long Đoạn Tiên cái gì đó. Cô nương, chỉ sợ ngươi là tình lộn người a. Yến Thập Tam lắc đầu, mỉm cười nói, ta gần đây quang minh chính đại, tại sao ăn trộm mà nói? Ta muốn giữa chúng ta là có chút hiểu lầm. Yến Thập Tam đương nhiên biết rõ Long Đoạn Tiên vì sao mà đến, nhưng là, hắn giả ngu đến thấp, giả bộ như không biết Long Đoạn Tiên lai lịch. Họ Yến, hư cùng ta giả ngây giả dại. Long Đoạn Tiên lạnh lùng nói, ngươi nhập tộc của ta mộ địa, trộm tộc của ta chư bảo, trộm tộc của ta chân huyết, tội không thể tha thứ. A bị Long Đoạn Tiên bức đến mức này, Yến Thập Tam vỗ đầu một cái, một bộ vừa mới muốn lên bộ dáng, giật mình nói, nguyên lai cô nương nói là Long Xào sự tình nha. Cô nương chuyện đó nói quá lời, Long Xào chư bảo, chính là vật vô chủ, tục ngữ nói, thiên hoa vật bảo, có đức người cư chi. Đã ta cùng với chư bảo hữu duyên. Coi như là có đức người cư chi. Yến Thập Tam nhắc tới Long Xào sự tình, cái này lại để cho không biết Long Đoạn Tiên lai lịch người cũng không khỏi động dung, đồng thời động dung chính là Yến Thập Tam vậy mà lấy được Long Xào bảo vật. Long Đoạn Tiên lạnh lẽo nhìn Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, Long Xào chính là tộc của ta trọng địa, chính là tộc của ta căn cơ, ta chính là chân long tộc truyền thừa, tại sao vật vô chủ mà nói? Ngươi nhập tộc của ta mộ địa, trộm trọng bảo, trộm chân huyết, ngươi làm gì giao cho? Yến Thập Tam giang tay ra, một bộ người vô tội bộ dáng, nói ra, cô nương, giữa chúng ta chỉ sợ là có chút hiểu lầm, mặc dù nói, năm đó ta đích thật là nhập Long Xào đoạt bảo, nhưng là, phải biết rằng, lúc ấy tiến vào Long Xào người, xa không chỉ ta một người, ngươi nói có đúng hay không? Hơn nữa, lúc ấy ta cũng không biết Long Xào có chủ, nếu như ta biết rõ, chắc chắn sẽ không lấy Long Xào từng cọng cây ngọn cỏ. Yến Thập Tam như vậy đừng nói là Long Đoạn Tiên, coi như là người ở chỗ này cũng không tin. Vào khỏi bảo sơn, tay không mà về, ai sẽ tin tưởng? Hừ, chớ có chống chế. Long Đoạn Tiên lạnh lùng nói, trộm, tự là trộm. Đối mặt Long Đoạn Tiên hùng hổ dọa người, Yến Thập Tam không khỏi cười khan thoáng một phát, buông tay nói ra, được rồi, lui một vạn bước mà nói, tự tính toán ta thật sự cầm Long Xào bảo vật. Nhưng là, cầm Long Xào bảo vật không chỉ ta một người đúng không? Nếu như cô nương thiệt tình muốn thu hồi Long Xào bảo vật, đó cũng là tất cả mọi người đem năm đó lấy được bảo vật trả, đó mới gọi công bình. Cô nương đơn tìm ta một người, đây không phải là khi dễ nhỏ yếu sao? Hèn hạ có người thấp giọng hừ một tiếng, Yến Thập Tam đây là muốn kéo tất cả mọi người xuống nước, phải biết rằng, năm đó nhập Long Xào đoạt bảo người có thể nói là người trong thiên hạ đều có phần. Về phần có một ít người đó là dở khóc dở cười, đều khinh thường địa đối với Yến Thập Tam nhếch miệng, nếu như nói hắn Yến Thập Tam đều là nhỏ yếu, như vậy, thiên vũ bên trong sở hữu tu sĩ đều là kẻ yếu rồi. Long Đoạn Tiên lạnh giọng nói ra, nên muốn sẽ đến, ta sẽ từng cái muốn trở lại. Nhưng, người Yến Thập Tam trộm tộc của ta bảo vật, xa so với hắn nhiều người, người trộm tộc của ta trong mộ chư bảo, càng là trộm đi chân huyết. Người này đây mệnh để đổi, vẫn là đem chư bảo còn dư tộc của ta. Long Đoạn Tiên lời này vừa ra, ở đây không ít người chịu động dung, cái lúc này mọi người mới biết được nguyên lai năm đó Yến Thập Tam, là đào Long Xào ở trong chân long nhất tộc mộ địa, càng là trộm đi vạn long chân huyết. Truyền thuyết, Long Xào có tam bảo. Vạn Long Chân Huyết, Long Vương Thần Châu, Chân Long Quả Tiên. Có đồn đãi nói, Vạn Long Chân Huyết muốn so với mặt khác lưỡng bảo còn muốn chân quý. Cũng có người nói, Long Vương Thần Châu chân quý nhất, hiện tại Long Đoạn Tiên đến cửa đến đòi nợ, có thể nghĩ năm đó Yến Thập Tam là trộm đi bao nhiêu Vạn Long Chân Huyết. Vạn Long Chân Huyết nha, cái này so sánh tại đạo tổ chân huyết đồ vật, thậm chí so đạo tổ chân huyết còn muốn chân quý. Một giọt đạo tổ chân huyết đều bị người điên cuồng. Nếu như là đại lượng Vạn Long Chân Huyết, vậy thì thật sự cực kỳ khủng khiếp rồi. Lúc này, một đôi con mắt chằm chằm vào Yến Thập Tam, tất cả mọi người muốn biết Yến Thập Tam đến tột cùng có bao nhiêu Vạn Long Chân Huyết. Đương nhiên, đối mặt hôm nay Yến Thập Tam, là không có bất kỳ người dám động thủ đến đoạt, đổi lại là đi qua, chỉ sợ sớm đã có người động thủ đến đoạt Yến Thập Tam Vạn Long Chân Huyết rồi. Chủ nợ rốt cục đã tìm tới cửa, Yến Thập Tam không khỏi cười khổ một cái, hắn giang tay ra. Hắn trầm ngâm một chút, xoay chuyển ánh mắt, cười mỉm nói, đúng vậy, năm đó ta tại Long Xào là cầm đi một ít bảo vật, cũng là lấy đi một tí Vạn Long Chân Huyết, chuyện này sao, nói là trộm, là có chút gây khó dễ rồi. Lui một vạn bước nói, cô nương thật sự muốn truy hồi bảo vật, cũng không phải theo trên người của ta bắt đầu, hẳn là theo những người khác trên người bắt đầu. Nếu như cô nương thật có lòng tư truy hồi long xào bảo vật, có lẽ theo một người trên người bắt đầu. Ai? Long Đoạn Tiên bị Yến Thập Tam vừa nói như vậy cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Hắn Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, ngón tay hướng Thiên Vũ một ngón tay, đầu ngón tay là thời gian trôi qua, tại đây trong một chớp mắt, ngón tay của hắn tựa như là xuyên việt từ cổ chí kim, vượt qua thời không. Ba một tiếng, tại phía chân trời chỗ bị một kích mà phá, một cái có lộ ra thân hình, trước đó, vẫn chưa có người nào phát hiện có người tàng tại đâu đó. Bị buộc ra chân thân chính là một thanh niên, mặc áo đay, cả người có nói không nên lời đạo vận, hắn tuy nhiên xem có vài phần mộc mạc, nhưng là, hắn một đôi mắt thâm thúy vô cùng, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ đạo hoàng tiên quang, phía sau hắn vậy mà cũng chìm nổi lấy một cái cổ xưa thiên vũ có thần điện, có tiên cung, cái này phương thiên vũ cực kỳ cổ xưa, đáng sợ hơn chính là, tại đây thiên vũ trung tâm hoành lấy một cỗ cổ xưa vô cùng thạch quan, người thanh niên này thoáng cái bị buộc ra chân thân. Cũng ngơ ngác một chút, hắn cũng chẳng qua là vừa mới đến mà thôi, hắn vừa chạy đến vốn định là trốn ở một bên xem trước một chút náo nhiệt, thật không ngờ lại bị Yến Thập Tam bức ra chân thân. Người thanh niên này vừa hiện thân, Yến Thập Tam du nhiên, chậm quá nói, nếu như nói tặc, vậy khẳng định là có tặc vương, nếu bàn về trộm long xào tối đa vạn long chân huyết người, chỉ sợ không phải ta Yến Thập Tam, mà là trước mắt vị huynh đài này. Ta muốn cô nương cũng biết, vị huynh đài này không chỉ là trộm các ngươi vạn long chân huyết, càng là cướp đi người Long Vương Thần Châu. Cát Hồng chứng kiến trước mắt thanh niên, rốt cục có người ở chỗ này nhận ra thanh niên trước mắt, không khỏi giật mình nói. Cát Hồng, là cái này vài thập niên quật khởi thiên tài, lai lịch cực kỳ thần bí, không có ai biết chân của hắn căn. Nhưng là, hắn đạo hạnh sâu, đã trèo lên thành duy ta, coi như là cấm khu tiên môn truyền nhân, đối với hắn cũng đều là cẩn thận ba phần. Người khác hoặc là không biết đạo nhãn trước Cát Hồng lai lịch, nhưng là, Yến Thập Tam lại biết. Hắn là cổ hồng đạo hoàng hoàng thi trùng sinh, tự tính toán hắn không là năm đó cổ hồng đạo hoàng, nhưng, hắn vẫn là thâm bất khả chắc. Tại trước kia, Yến Thập Tam gặp, qua cổ hồng đạo hoàng lưu lại trùng sinh lời dẫn trôi qua ảnh hóa ma, nhưng là, hôm nay gặp lại trước mắt Cát Hồng thời điểm, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu động dung. Không hề nghi ngờ, cổ hồng đạo hoàng là trùng sinh thành công, tuy nhiên hắn trùng sinh chi sau không chuẩn bị có đạo hoàng thực lực, thậm chí có khả năng ở kiếp trước trí nhớ đều là không trọn vẹn nghiêm trọng. Nhưng là, có thể khẳng định chính là, cổ hồng đạo hoàng đã nắm giữ trùng sinh chi thuật. Hắn rốt cục sống ra thứ hai thế. Lúc này, Long Đoạn Tiên ánh mắt mãnh liệt, nàng lạnh như đao ánh mắt đã rơi vào Cát Hồng trên người. Cát Hồng sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn tuy nhiên không nhớ rõ hắn ở kiếp trước sự tình. Nhưng là, đối với mình đắm chìm ở vạn long thực trong huyết chỉ hấp thu vạn long, chân huyết sự tình vẫn có trí nhớ. Huống chi, năm đó hắn cướp đi Long Vương Thần Châu hắn là trí nhớ khắc sâu. Này, uy! Uy, cái này cũng đừng vu người tốt, ta chỉ là một cái đi ngang qua, không quan hệ với ta. Long Đoạn Tiên ánh mắt như đao đồng dạng chém tới, Cát Hồng không khỏi biến sắc, gấp nói gấp. Long Đoạn Tiên ánh mắt trở nên càng thêm duệ lệ, cổ hồng đạo hoàng hoàng thi bị chìm tại vạn long thực trong huyết chỉ lâu như vậy, nàng có thể chưa quen thuộc cổ hồng đạo hoàng khí tức sao? Tự tính toán trước mắt Cát Hồng đã không phải là cổ hồng đạo hoàng, tự tính toán trước mắt Cát Hồng đã thoát thai hoán cốt. Nhưng, Long Đoạn Tiên y nguyên có thể đem hắn cùng với cổ hồng đạo hoàng liên hệ. Bị Long Đoạn Tiên như đao đồng dạng ánh mắt chém tới, Cát Hồng cũng không khỏi chột dạ. Năm đó là cổ hồng đạo hoàng dùng thâu thiên thủ pháp lẻn vào vạn long thực huyết chỉ, về sau hắn lại cướp đi Long Vương Thần Châu. Hai người bọn họ có thể nói là lão cửu nhân. Yến Thập Tam du nhiên nói, đã cô nương cho rằng ta trộm các ngươi long xào đồ vật, ta không phủ nhận, ta Yến Thập Tam cũng quang minh chính đại, ai hướng ta đòi nợ, ta cũng không né. Ta Vãn Vân Tông ngay ở chỗ này. Tục ngữ nói thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, cô nương muốn tìm ta Yến Thập Tam đòi nợ, ta Yến Thập Tam tùy thời xin đợi. Bất quá nha, trước mắt vị huynh đài này chỉ sợ tự không có thể rồi, trước mắt vị huynh đệ kia chính là Lục Bình Vô Căn, cô nương muốn tìm hắn chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hãy ghé thăm. Nếu như vị huynh đài này muốn trốn tránh cô mẹ, chỉ sợ tự khó tìm đến hắn rồi. Đã thật vất vả đánh lên, cô nương sao không trước cùng hắn tính toán nợ cũ? Các ngươi tính toán đã xong nợ cũ, cô nương rồi hãy tới tìm ta cũng không muộn. Ta Yến Thập Tam dám làm dám chịu, ta ngay tại Vãn Vân Tông, không cần trốn tránh cô nương. Yến Thập Tam chậm quá nói, hắn là quạt gió châm lửa, kéo Cát Hồng xuống nước. Này, uy, uy, điều này cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ là một cái đi ngang qua, đừng hướng trên người của ta kéo. Bị Yến Thập Tam vạch trần nội tình, Cát Hồng không khỏi biến sắc. Lúc này, Long Đoạn Tiên đã một bước hướng hắn đạp đi, chính như Yến 13 theo như lời đồng dạng. Tìm Yến Thập Tam dễ dàng, hắn là thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, tìm Cát Hồng tự khó khăn, trước đó chính là nó đi tìm Cát Hồng. Huống chi, Cát Hồng trên người còn có nàng Long Vương Thần Châu. Phong nhanh, kéo hô, gặp Long Đoạn Tiên hướng tự mình ra tay, Cát Hồng biến sắc, quay người bỏ chạy, trên người hắn còn có tang vật Long Vương Thần Châu đâu rồi, lúc này không đi, còn đợi khi nào, trong nháy mắt, Cát Hồng trốn vào thiên vũ bên trong. Trốn chỗ nào Long Đoạn Tiên hừ lạnh một tiếng, một chân vượt qua thiên vũ, lập tức thẳng vào thiên vũ biên hoang, đuổi giết Cát Hồng không phóng. Đưa đến Long Đoạn Tiên, Yến Thập Tam thở dài một hơi, cười cười, phủi tay, đối với ở đây mọi người nói ra, tốt rồi, chư vị, trò hay đã chấm dứt, nên làm gì vậy tự làm gì vậy đi thôi. Nghe tiếng mà đến rất nhiều đại nhân vật vốn là vi xem kịch vui mà đến, bọn hắn còn tưởng rằng Yến Thập Tam cùng Long Đoạn Tiên hội đánh đập tàn nhẫn, liều cái ngươi chết ta sống, thật không ngờ dĩ nhiên là như thế qua loa xong việc, bọn hắn cũng không khỏi hứng thú đại mất, đều tán đi rồi. Cái kia Cát Hồng, thâm bất khả chắc. Tuy nhiên Cát Hồng đào tẩu rồi, nhưng là, Phượng Cầu Hoàng cũng không vì vậy mà khinh thị hắn, đạt tới Phượng Cầu Hoàng hôm nay như vậy cảnh giới, đương nhiên là khó lường rồi, nàng cũng theo Cát Hồng trên người nhìn ra mánh khóe. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, Cát Hồng ở kiếp trước chính là Đạo Hoàng, ở kiếp này trùng sinh tuy nhiên không phải Đạo Hoàng, y nguyên đáng sợ. Cát Hồng là đáng sợ, hắn tương lai so với ai khác đều có cơ hội trở thành Đạo Tổ. Yến Thập Tam cười cười nói ra, bất quá nha, nếu là ở tương lai, Long Đoạn Tiên đáng sợ tiềm lực là vô cùng, nàng thật sự có cơ hội chứng đạo, như vậy, nàng có khả năng bao trùm cửu thiên, coi như là Đạo Tổ Thiên Vương đều biến sắc. Ý của ngươi là một khi nàng thành Đạo Tổ, nàng hội siêu việt tiền nhân. Phượng Cầu Hoàng không khỏi chịu động dung nói. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, siêu không siêu việt tiền nhân ta ngược lại không biết, ta chỉ chính là nàng lực sát thương. Chân Long nhất tộc, từng ra qua 9 vị chứng đạo người, nói đến đây, không khỏi nhớ tới một cái xa xôi truyền thuyết, một cái cổ xưa vô cùng thời đại. Đổi một câu nói, Chân Long nhất tộc có được 9 kiện Đạo Tổ Thiên Vương chi binh, đây là có mưu kế tạo thành tạo Đạo Tổ Thiên Vương chi binh. Có thể thành một bộ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chính binh tàn sát tiên, thập phương thiên chu. Chính binh tàn sát tiên, thập phương thiên chu. Phượng Cầu Hoàng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, nếu như nói Long Đoạn Tiên chứng được đại đạo, bọn hắn Chân Long tộc tự gom góp đã đủ rồi 10 kiện vô địch chi binh. Đúng vậy. Yến Thập Tam nhẹ nhàng gật gật đầu. Cái này lại để cho Phượng Cầu Hoàng trong lúc nhất thời không khỏi chịu thất thần. Một người có được 9 kiện vô địch chi binh, đây là cái gì tình huống? Đây cũng không phải là từng kiện vô địch chi binh, mà là có thể tạo thành một bộ vô địch chi binh. Muôn đời đến nay, thiên vương chi binh cũng tốt, đạo tổ chi binh cũng thế, mỗi một thời đại thiên vương chi binh, mỗi một thời đại đạo tổ chi binh, đều là độc lập, đều là một kiện nguyên vẹn vô địch chi binh, chưa từng có nghe nói qua 2 kiện, hoặc càng nhiều nữa vô địch chi binh có thể tạo thành một bộ vô địch chi binh. Nếu quả thật 2 cái hoặc càng nhiều nữa thiên vương đạo tổ chi binh tạo thành một bộ vô địch chi binh, này sẽ là thế nào tình huống, uy lực của nó chỉ sợ so một kiện thiên vương đạo tổ chi binh còn cường đại hơn. Hiện tại Long Đoạn Tiên thủ trong có 9 kiện vô địch chi binh, hợp thành một bộ binh khí, cái này là bực nào uy lực. Ở thời điểm này, Phượng Cầu Hoàng đã có thể thưởng thức Yến Thập Tam vừa rồi câu nói kia rồi. Chính binh tàn sát tiên, thập phương thiên chu. Chính binh vô địch chi binh tạo thành, có thể tàn sát tiên, nếu như là 10 kiện, như vậy tựu là một kiện đại viên mãn vô địch chi binh sáo trang. Chỉ sợ có thể đem thiên đều chu rồi. Đương Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng trở lại bí cảnh thời điểm, Lục Không Ông đã tới tìm Yến Thập Tam rồi. Phượng Cầu Hoàng cũng không ý kiến 2 người bọn họ đàm luận, tự phiêu nhiên mà đi. Lục Không Ông, y nguyên chủ trì lấy Vãn Vân Tông đại cục, hắn vẫn là Vãn Vân Tông tông chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù nói, Lục Không Ông hôm nay đã là thiên tôn rồi, nhưng là... Đối với hôm nay Vãn Vân Tông mà nói, Thiên Tôn đã tính toán không được cái gì. Trên thực tế, từ khi Chu Nghe Tuyết trở về chi về sau, Lục Không Ông từng mấy lần chuyện ngôi cho Chu Nghe Tuyết, bất quá, Chu Nghe Tuyết lại cự tuyệt, Chu Nghe Tuyết đối với tông chủ vị căn bản là không có hứng thú, trong mắt nàng chỉ có tu đạo. Mặc dù nói Lục Không Ông chỉ là Thiên Tôn, nhưng là, tại Vãn Vân Tông, bên trong hắn vãn bối của hắn không người có thể dung chuyển hắn địa vị, quản chi là đạo hạnh so Lục Không Ông rất cao đều không được. Vài thập niên không thấy, Lục Không Ông lộ ra là có chút lão thái rồi, dù sao hắn không bằng Chu Nghe Tuyết bọn hắn nghịch thiên vô song, hắn cuối cùng là khó với chống đỡ được thời gian trôi qua, vãn bất trụ huyết khí suy kiệt. Ta cuối cùng là già rồi, tự tính toán ta có thể trưởng Vãn Vân Tông đến chết, nhưng là, ta quy hư chi về sau, Vãn Vân Tông cuối cùng là cần một người đến chủ trì đại cục sao? Vừa thấy mặt, Lục Không Ông liền hướng Yến Thập Tam phàn nàn, nói ra, đã nghe Tuyết không muốn đảm nhiệm tông chủ vị, như vậy. Tông chủ vị liền từ ngươi tới đảm nhiệm a, hiện tại đại cục phía dưới, chỉ sợ không có người so ngươi thích hợp hơn bỏ ra đảm nhiệm Vãn Vân Tông, tông chủ vị rồi. Đường tông chủ việc này, một chút cũng không vội. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, đối đãi ta trèo lên đạo tổ, bàn lại việc này cũng không muộn. Hơn nữa, có ta ở đây, tông chủ sống thêm 3.000 năm, vậy cũng không thành vấn đề. Lục Không Ông cười khổ một cái, nói ra, các ngươi bọn này người trẻ tuổi là có chủ tâm dày vò chết ta, nguyên một đám đạo hạnh so với ta mạnh hơn, lại đem cái này một đống lớn sự vụ ném cho ta. Bất luận nói như thế nào, trong tông sự vụ, dù sao cũng phải có một người đến dày vò, ta cái thanh này niên kỷ, đã là chịu không được giằng co, tông chủ y nguyên long mã tinh thần, không có việc gì. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, bất quá nha, tông chủ nói đến sự vụ, ta ngược lại có chút ít sự tình làm phiền tông chủ. Chuyện gì? Mặc dù nói Lục Không Ông là phàn nàn, nhưng là, một khi Yến Thập Tam có việc, hắn vẫn là toàn lực ủng hộ. Lại để cho các huynh đệ chuẩn bị một chút, nên chúng ta Vãn Vân Tông thu hoạch lúc sau. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, chúng ta chuẩn bị đánh Trung Cực Bốn Duệ, 19 quân đoàn, thần chỉ chi địa, Trung Cực Tổ Điện. Bọn họ là tích góp từng tí 100 vạn năm lâu, nên thành toàn của ta lúc sau. Đánh Trung Cực Bốn Duệ bọn hắn. Yến Thập Tam lời này vừa nói ra, lại để cho Lục Không Ông cũng không khỏi chịu động dung. Người khác đánh ta Vãn Vân Tông, nên nghĩ đến bị diệt môn kết quả. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, đã ta trở lại rồi, tự là nên thu hoạch lúc sau. Ta không tại lúc, người khác muốn nhận cắt ta Vãn Vân Tông, như vậy, hôm nay ta tự lại để cho Thiên Vũ nhìn một cái ta thu hoạch thời điểm. Ta muốn cho Thiên Vũ tất cả mọi người biết rõ, ai muốn nhận cắt ta Vãn Vân Tông, ta đem hắn toàn tộc triệt để thu hoạch hết. Cái này bình thản vô cùng tại Yến Thập Tam, trong miệng nói ra lại tràn đầy mùi máu tươi. Cái này lại để cho Lục Không Ông cũng không khỏi đánh nữa một cái lạnh run, ở thời điểm này, hắn tựa như là thấy được thi cốt như núi, huyết lưu thành biển tràng cảnh. Lục Không Ông từng cho rằng Chu Nghe Tuyết bá đạo, nhưng là, Chu Nghe Tuyết cùng Yến Thập Tam tương so với, nàng mất đi sát phạt. Chu Nghe Tuyết cuối cùng là nữ hài tử, không giống Yến Thập Tam, sát phạt thiết huyết. Trung Cực Bốn Duệ, 19 quân đoàn thậm chí là thần chỉ chi địa, bằng chúng ta hôm nay Vãn Vân Tông, tuyệt đối là có thể cầm xuống chúng. Lục Không Ông không khỏi trầm ngâm nói, bất quá, Trung Cực Tổ Điện đã có thể không dễ chọc rồi, Nghe Tuyết mấy người bọn hắn đều đã làm tính ra, nếu như Trung Cực Tổ Điện bốn vị vô địch tồn tại đồng thời ra tay, chúng ta Vãn Vân Tông chỉ sợ là nhịn không được. Trung Cực Tổ Điện một cái vô địch tồn tại so về cấm khu vô thượng, tồn tại là hơi yếu một chút, nhưng là, bốn người bọn họ người liên thủ, lại bất đồng. Cái kia lúc trước, Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, bây giờ là bây giờ, đừng nói là vô địch tồn tại, coi như là vô thượng tồn tại. Làm theo giết không tha. Dám ngăn cản ta nói người, coi như là sinh mệnh cấm khu, ta cũng phải đem hắn săn bằng. Cái này bá khí vô cùng lại để cho Lục Không Ông chịu động dung. Yến Thập Tam tự là Yến Thập Tam, phần này bá khí, phần này sát phạt, phần này thiết huyết, phần này tự tin, không phải thanh nữ đế. Chu Nghe Tuyết các nàng chúng nữ tử có khả năng so sánh với, nữ tử cuối cùng là nữ tử. Tốt, đã ngươi có lòng tin này, cái kia chúng ta tự làm đi. Lục Không Ông cũng không khỏi hào khí ngất trời. Nói ra, bọn này vương bát đản muốn diệt ta Vãn Vân Tông, chúng ta đã sớm là muốn đã diệt bọn hắn, chỉ là kiêng kỵ tại Trung Cực, tổ điện bốn cái lão bất tử một mực không có động thủ mà thôi. Hôm nay tự là chúng ta thu hoạch bọn hắn thời điểm, bất luận cái gì thời điểm, Lục Không Ông đều tin tưởng Yến Thập Tam thực lực, cùng nhau đi tới, năm đó Vãn Vân Tông thành hôm nay cự vô phách, đây đều là Yến Thập Tam đế tạo truyền kỳ. Cùng nhau đi tới, hắn là nhìn tận mắt Yến Thập Tam như thế nào sáng tạo ra truyền kỳ, như thế nào đánh đâu thắng đó. Nên lại để cho Thiên Vũ khiếp sợ lúc sau. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nghĩ đến đồ sát bốn vị ẩn núp ngàn trăm vạn năm Trung Cực Bốn Duệ lão bất tử, Yến Thập Tam tự không khỏi nhiệt huyết sôi trào, hắn thật lâu không có cảm giác như vậy rồi, những năm gần đây này giết bán tổ nhiều lắm, giết được hắn đều chết lặng, nhanh không có cảm giác rồi, nhưng là, hôm nay có cơ hội đồ sát vô địch tồn tại, chỉ cách vô thượng tồn tại một đường chính thức cường giả, cái này lại để cho Yến Thập Tam lại đã tìm được năm đó chôn giết thiên hạ. Tính toán bát phương cảm giác. Cái này ta cho ngươi đi động viên. Lục Không Ông nói ra, nghe nói Nghe Tuyết đã ngồi xuống đã xong, Chu lão để cho ta cho ngươi truyền lời, đi chỗ của hắn một chuyến. Nói xong, hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Yến Thập Tam chứng kiến Lục Không Ông cái kia nụ cười quỷ dị, cũng không khỏi chịu ra đầu run lên. Hắn không khỏi hỏi, sư tổ tìm ta có chuyện gì đâu này. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam cảm thấy tình huống không ổn, có một loại điểm xấu báo hiệu. Ngươi đi thì biết rồi. Lại không đến mức ăn hết ngươi, ngươi dùng được lấy kinh thành như vậy phải không? Ngươi không phải cho tới nay không sợ sao? Lục Không Ông cười, hắn là rất ít nhìn thấy Yến Thập Tam ra đầu run lên thần thái, có thể làm cho Yến Thập Tam cả kinh một chợt, cái này có thể nói, là một kiện lại để cho tâm tình của hắn khoan khoái dễ chịu sự tình. Yến Thập Tam cười khổ một cái, đành phải kiên trì nói ra, cũng thế, thuyền đến đầu cầu lộ tự thẳng. Lúc này, hắn chỉ có thể đơn giản chỉ cần đuổi đầu con vịt, lên khung rồi. Đại ca ca đương Yến Thập Tam tiến đến gặp Chu Quảng Văn thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm gọi lại Yến Thập Tam bước chân. Yến Thập Tam ngừng lại, chỉ thấy hai người đuổi theo, đúng là Tiểu Tiên cùng nàng theo đuôi Tiểu Dược, Tiểu Tiên là hơi thở dồn dập địa chạy tới. Đại ca ca, ta vừa nghe nói ngươi trở lại rồi. Chứng kiến Yến Thập Tam, Tiểu Tiên là hết sức cao hứng, xông lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với Yến Thập Tam nói ra. Lần nữa nhìn thấy Tiểu Tiên, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi cảm khái vô cùng, lại có ai ngờ đạo nhãn trước tiểu nữ hài thậm chí có kinh thiên vô cùng lai lịch. Yến Thập Tam sờ lên đầu lâu của nàng, vừa cười vừa nói, ta nhất thời có chút bề bộn, không có nhìn ngươi, chờ chuyện của ta chi về sau, cùng ngươi đi một chút. Tốt lắm, đại ca ca tốt nhất có thể dẫn ta đi ra ngoài đi một chút. Tiểu Tiên cao hứng nói. Nghe cái này tiểu cô mẹ, Yến Thập Tam không khỏi mỉm cười, sờ lên đầu lâu của nàng, vừa cười vừa nói, làm sao vậy, sống ở chỗ này không tốt sao? Tốt thì tốt, tựu là không thể ra đi. Tiểu Tiên chép miệng, bộ dáng thập phần đáng yêu. Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, minh bạch Tiểu Tiên tình huống. Những năm gần đây này Vãn Vân Tông là thời buổi rối loạn, huống chi bên ngoài có rất nhiều người đối với hai người bọn họ nhìn chằm chằm. Lục Không ông bọn hắn đương nhiên không có khả năng lại để cho hai người bọn họ chạy ra đi. Này, tiểu tử, tiểu chiến đâu này? Lúc này Tiểu Tiên sau lưng theo đuôi Tiểu Dược lão khí hoành đất vụ thu, đối với Yến Thập Tam, nói ra, Tiểu Dược cái này dược tổ thành tinh ra hỏa vốn, cũng không phải là cái gì an phận chủ nhân. Gần đây những năm này hắn đứng ở Vãn Vân Tông, tức thì bị mặt quỷ tiểu tử này mang hư mất, nói chuyện đều có ba phần côn đồ khí. Vừa mới bắt đầu, Yến Thập Tam còn không có chú ý Tiểu Dược, hiện tại xem xét Tiểu Dược, Yến Thập Tam không khỏi chấn động. Yến Thập Tam đương nhiên tinh tường Tiểu Dược địa vị rồi. Hắn là một cái thành tinh dược tổ, chân quý của hắn sắp so sánh tại tiên dược rồi, thì ra là trong truyền thuyết chân tiên dược. Tuy nhiên hiện tại Tiểu Dược chính là hình người, nhưng là, không có chuyện gì có thể giấu giếm được Yến Thập Tam một đôi mắt, hiện tại xem xét Tiểu Dược thời điểm, Yến Thập Tam không khỏi chấn động. Ngươi chừng nào thì thành tiên dược? Yến Thập Tam động dung địa nhìn thấy Tiểu Dược nói ra. Hắc, hắc, hắc, rất khiếp sợ à. Tiểu Dược là dương dương đắc ý nói, bản dược tổ thông thần. Tự nhiên mà vậy địa thành chân tiên dược, cái này có gì đặc biệt hơn người? Tiểu tử này hoàn toàn là bị mặt quỷ mang hư mất, nói chuyện khẩu khí càng lúc càng giống mặt quỷ, dầm dĩ trương tự đại. Chứng kiến trước mắt Tiểu Dược, Yến Thập Tam đương nhiên giật mình rồi, một cây thành tinh tiên dược, cái này ý vị như thế nào? Đây quả thực là vật báu vô giá, đây quả thực là thịt đường tăng, ai ăn một miếng đều là trường xanh bất lão. Mặc dù nói loại này thuyết pháp có chút khoa trương, nhưng là, thành tinh tiên dược, nếu là bị người biết rõ, chỉ sợ là bát đại sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn tại đều ngồi không yên. Tiểu Dược lại khoác lác rồi. Mà Tiểu Tiên ngược lại là trung thực, chọc thùng Tiểu Dược ra châu, nàng trung thực nói, là tôn thúc thúc, nghe Tuyết tỷ bọn hắn cho ngươi giảng kinh, cho ngươi tại tiên nhân dưới cây tìm hiểu, dùng vạn long chân huyết cho ngươi phạt thể, này mới khiến ngươi thành chân tiên dược. Bị Tiểu Tiên chọc thùng ra châu, Tiểu Dược lão mặt đỏ lên, làm cười nói, mặc dù nói là công lao của bọn hắn, nhưng là, ta giàu gì cũng là một cây tuyệt thế vô song dược tổ nha. Không có ta như vậy thân thể, nếu như là một cây cỏ, bọn hắn có thể làm cho nó biến thành chân tiên dược không? Tuy nhiên tiểu tử này theo lý cố gắng, bất quá khẩu khí là yếu đi rất nhiều. Nghe Tiểu Tiên vừa nói như vậy, Yến Thập Tam cũng đã minh bạch, hắn không khỏi mỉm cười. Đương nhiên, tiểu dược thành chân tiên dược, đối với Vãn Vân Tông mà nói rất nhiều chỗ tốt, chỉ cần có tiểu dược tại, Vãn Vân Tông bồi dưỡng linh dược tiên tài tựu dễ dàng nhiều hơn. Nếu như ngoại nhân nghe được như vậy, đây tuyệt đối là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tiên nhân cây ngộ đạo, vạn long chân huyết phạt thể, cái này là bực nào xa xỉ hành vi, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có Vãn Vân Tông, cấm khu tiên môn mới có như vậy hùng hậu tài lực vật lực rồi. Đại ca ca, tiểu chiến có khỏe không? Tiểu Tiên không để ý tới tiểu dược đồ mặt dày, hỏi Yến Thập Tam nói ra. Bọn hắn theo như lời tiểu chiến chỉ đúng là đấu tiên chiến côn binh hồn. Ba người bọn họ đã từng là hoạn nạn ở chung, có thể nói là cảm tình tốt vô cùng. Rất tốt, các ngươi tìm hắn chơi a. Yến Thập Tam cười cười, đem đấu tiên chiến côn cho bọn hắn, vừa cười vừa nói, ta còn một điều sự tình, đối đãi ta xử lý xong rồi, lại cùng các ngươi chơi. Tiểu Tiên cùng Tiểu Dược hoan hô một tiếng, hai người cầm đấu tiên chiến côn chạy ra. Đương Yến Thập Tam tiến vào đại điện thời điểm nhìn thấy Chu Quảng Văn, Tôn Vô Địch đều ở đây, ngoại trừ hai người bọn họ, Chu Nghe Tuyết đã ở tràng, thậm chí là Phượng Cầu Hoàng, làm Vũ Yến các nàng mấy cái đều tại. Chứng kiến như vậy tư thế, Yến Thập Tam không khỏi ra đầu run lên. Cảm thấy không ổn, cái lúc này, hắn có một loại dự cảm bất tường, thập phần mãnh liệt. Lúc này, Chu Nghe Tuyết là lạnh lùng địa nhìn xem hắn, mà Phượng Cầu Hoàng, Lam Vũ Yến các nàng là đứng ở một bên, xem hình dạng của các nàng, cái kia đích thị là làm bằng quang. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Yến Thập Tam cảm giác nguy cơ tăng nhiều, nhưng là, lúc này hắn đã không có lựa chọn, đành phải kiên trì tiến lên hướng Tôn Vô Địch hai cái ân cần thăm hỏi, sau đó lại hướng Chu Nghe Tuyết nói ra, sư phụ trèo lên đại đạo, hỏi đạo tổ, thật đáng mừng. Mà Chu Nghe Tuyết ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, lại để cho Yến Thập Tam là toàn thân phát lạnh, nếu như nói ánh mắt có thể sát nhân, cái khi Yến Thập Tam đích thị là bị giết chết trăm ngàn lần. Sư phụ cái lúc này Chu Quảng Văn tự hú lên quái dị rồi, hắn một đôi lão mắt nhìn thấy Yến Thập Tam, thanh âm nhổ được lão cao, nói ra, tiểu tử, ngươi không được quên nhớ năm đó đáp ứng ta cái gì. Tốt ngươi tên tiểu tử, có phải hay không cánh trường cứng ngắc, không đem ta cái này lão già khọm để vào mắt rồi, cho nên đem năm đó quên được không còn một mảnh rồi. Nói đến kích động chỗ, hắn là nước bọt bay tứ tung. Chu Quảng Văn vừa lên đến tựu là một tịch thao thao bất tuyệt, tựa như là oán phụ bình thường, hình như là Yến Thập Tam làm cái gì có phụ thiên lương sự tình, cái này lại để cho Yến Thập Tam một cái đầu hai cái đại, về phần Chu Nghe Tuyết đó là đầu ngạch ứa ra hắc tuyến. Khục, tại nơi này trong lúc mấu chốt, Tôn Vô Địch ho khan một tiếng, chậm quá nói, lão đầu, ngươi cũng trưởng thành rồi, đều là trải qua sóng gió người, có chuyện gì từ từ sẽ đến nói, dùng được lấy kích động như vậy sao? Yến tiểu tử cũng không có thể làm sai sự tình gì. Tốt, tốt, tốt, từ từ sẽ đến nói. Chu Quảng Văn thật vất vả thở gấp thở ra một hơi, sau đó thanh âm lại cất cao rồi, nói ra, ta nói chuyện có thể không vội, nhưng là, tiểu tử, ngươi đáp ứng chuyện của ta lại không thể không vội. Ngươi không được quên rồi, ngươi thế nhưng mà đáp ứng ta lấy ta tôn nữ bảo bối, hiện tại ngươi thê thiếp thành đàn, có phải hay không không nhận chứng rồi. Ta cũng mặc kệ ngươi cưới mấy cái nữ nhân, nhưng là, bảo bối của ta cháu gái thế nhưng mà. Chu Quảng Văn một đại tịch lời nói để ở chàng Chu Nghe Tuyết vừa tức vừa thẹn. Nàng đem sở hữu oán khí đều phát tại Yến Thập Tam trên người, nàng cái kia chằm chằm vào Yến Thập Tam ánh mắt có thể đủ đem Yến Thập Tam giết chết. Về phần Phượng Cầu Hoàng, Lam Vũ Yến các nàng thì là ở bên cạnh xem cuộc vui, giống như cười mà không phải cười. Các nàng đều tin tưởng, Yến Thập Tam cùng Chu Nghe Tuyết quan hệ đã thành một cái bế tắc, hiện tại hoặc là đúng là cởi bỏ cái này bế tắc cơ hội. Đương nhiên, chứng kiến Yến Thập Tam đầu kia ra run lên bộ dáng, Phượng Cầu Hoàng các nàng cũng không khỏi cảm giác buồn cười. Tâm tình khoan khoái dễ chịu, tại các nàng trong ấn tượng, Yến Thập Tam vẫn là không cách nào vô địch, không biết sợ hãi là vật gì. Hôm nay có thể chứng kiến Yến Thập Tam đau đầu thần thái, đó cũng là một kiện không tệ sự tình. Yến Thập Tam lúc này là da đầu run lên, một bên là Chu Nghe Tuyết, một bên là Chu Quảng Văn, kẹp tại hai người bọn họ chính giữa, chính hắn cảm giác đều nhút nhát. Tốt rồi, lão đầu, ngươi đừng há miệng ra tự thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Tôn Vô Địch ho khan một tiếng, ngăn lại thao thao bất tuyệt nói không ngừng Chu Quảng Văn. Nói ra, ngươi há miệng nói không ngừng, Yến tiểu tử liền cơ hội mở miệng đều không có, ngươi tự nghỉ ngơi một chút, lại để cho Yến tiểu tử phát biểu ý kiến của mình. Bị Tôn Vô Địch vừa nói như vậy, Chu Quảng Văn cái này mới dừng lại đến, một đôi lão mắt nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, tốt, tiểu tử, ngươi đem vấn đề này cho ta nói rõ ràng, bằng không thì, ta cái thanh này lão già khọm có thể không để yên cho ngươi. Lúc này, toàn bộ tràng diện là một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn xem Yến Thập Tam. Tựa hồ ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Cái lúc này Yến Thập Tam chính hắn cũng không khỏi nhút nhát, một bên là bức hôn Chu Quảng Văn, một bên là cắt bỏ không ngừng lý còn loạn Chu Nghe Tuyết. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm như thế nào dạng xử lý tốt. Nhìn Chu Quảng Văn, lại nhìn một chút Chu Nghe Tuyết, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi cười khổ một cái. Hắn một mực lảng tránh vấn đề rốt cục bày tại trước mặt của hắn rồi. Tại đây nguy cơ thời điểm, Yến Thập Tam càng lộ ra tỉnh táo. Ở thời điểm này, hắn bắt được nhất mẫn tin tức, Chu Quảng Văn ở đây, hoặc là cởi bỏ hắn cùng với Chu Nghe Tuyết bế tắc cơ hội tốt nhất. Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, đem quyết định chắc chắn, đau dài không bằng đau ngắn, chuyện này cuối cùng là muốn giải quyết. Chuyện này cũng không thể trách ta. Yến Thập Tam hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi, một bộ người vô tội bộ dáng. Sau đó nói, năm đó ở Đại Vũ Di Tích bên trong ta đích thật, là đã đáp ứng sư tổ lấy Nghe Tuyết. Bất quá, về sau là nàng muốn thu ta làm đồ đệ đệ. Ngươi chưa nói qua việc này. Chu Nghe Tuyết lạnh lùng nói, ánh mắt của nàng chằm chằm vào Yến Thập Tam, đó là rét lạnh như băng. Ta nói, chỉ sợ ngươi cũng không tin. Yến Thập Tam lúc này bình tĩnh trở lại, thành thạo, nói ra, tại lúc kia, ta chỉ là một cái không có ý nghĩa đệ tử mà thôi, nếu như ta nói sư tổ đem ngươi hứa gả cho ta, ngươi có tin hay không? Chỉ sợ toàn bộ Vãn Vân Tông đều không có người sẽ tin tưởng. Tiểu tử, tự coi như ngươi không nói. Nhưng, ngươi cũng không có lẽ bái ta tôn nữ bảo bối làm đồ đệ, ngươi biết rõ hai người các ngươi không thể thành là thầy trò. Chu Quảng Văn lớn tiếng nói. Yến Thập Tam thập phần người vô tội nói, Lúc ấy ta chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, tại Vãn Vân Tông là nói nhẹ vị ti, chuyện như vậy, ta có thể làm được chủ sao? Là nàng cưỡng ép thu ta làm đồ đệ. Nói xong, hắn là một bộ người vô tội bộ dáng nhìn qua Chu Nghe Tuyết. Người Chu Nghe Tuyết là bị hắn tức giận đến tú mục bộ ngực sữa phập phồng, nàng minh bạch Yến 13 là trang người vô tội. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, thản nhiên địa nhìn qua Chu Nghe Tuyết, tự nhiên tự tại, sau đó ôn nhu cười cười, nói ra, ta chuyện đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không quên, ta lấy thê tử, cũng không chỉ một cái. Nói đến đây, hắn lại nhìn lấy Chu Quảng Văn, nói ra, đương nhiên, chuyện này bây giờ không phải là do ta làm chủ thời điểm, hiện tại sư tổ đã ở, sư phụ đã ở. Cái kia tất cả mọi người dễ nói chuyện, nếu như sư phụ nguyện ý gả cho ta, ta đương nhiên là không chút do dự sẽ lấy. Hồi sư tổ, hiện tại này kiện sự tình, do các ngươi quyết định. Nói đến đây, hắn không khỏi cười cười. Chuyện này khẽ kéo lại kéo, hôm nay rốt cục xuyên phá cuối cùng một tầng ngăn cách, Yến Thập Tam cũng không khỏi như chút được gánh nặng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tràng diện yên tĩnh, Chu Nghe Tuyết là tức giận đến phấn đỏ mặt lên, nàng ánh mắt chính là có thể đem Yến Thập Tam giết chết trăm ngàn lần. Mà Chu Quảng Văn không khỏi nhìn qua Chu Nghe Tuyết. Xem ra, sư tổ nhà này sự tình là cần thương lượng một chút. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, ta chờ đây sư phụ kết quả, bất luận là kết quả gì, ta đều nguyện ý gánh chịu. Nói xong, đối với Lam Vũ Yến các nàng khiến một cái ánh mắt, phiêu nhiên mà đi. Lam Vũ Yến, Phượng Cầu Hoàng các nàng cũng vô thanh vô tức rời đi, các nàng cũng tin tưởng, đã đem lời mở ra rồi, chuyện này chỉ sợ cần một cái giải quyết phương pháp. Sau khi rời khỏi, Lam Vũ Yến vừa cười vừa nói, Yến đại ca chiêu thức ấy tựu giảo hoạt rồi, đem quyền lựa chọn giao cho Nghe Tuyết tỷ. Mà Phượng Cầu Hoàng thì là xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, xem ra ngươi là bụi hoa lão luyện, bằng không thì như thế nào kinh nghiệm như thế phong phú, thủ đoạn như thế nhẫm thục, nếu như không phải kinh nghiệm phong phú, làm sao có thể phao đến cao ngạo vô cùng Phượng Hoàng gia công chúa ở đây này. Yến Thập Tam một chút cũng không sợ ra mặt dày, cười mỉm nói, ngươi Phượng Cầu Hoàng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc, nếu không là Lam Vũ Yến ở đây, nàng nhất định sẽ bão nổi đánh Yến Thập Tam một trầu. Thấy nàng cái này xinh đẹp động lòng người bộ dáng, Yến Thập Tam không khỏi cười một tiếng. Nhưng mà, Yến Thập Tam không đợi đến Chu Nghe Tuyết đáp án, lại chờ đến rồi một cái hắn không tưởng được người. Tại ngày hôm sau, có người bái phỏng Vãn Vân Tông, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Yến Thập Tam, đương Lục Không Ông mọi người vừa nhìn thấy mặt thời điểm, cũng không khỏi biến sắc, lập tức thông chi Yến Thập Tam. Đương Yến Thập Tam nhìn thấy người tới thời điểm, cũng không khỏi chấn động, trước tới bái phỏng Vãn Vân Tông chính là ba người, Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới ba người, bất quá, trong đó hai người Yến Thập Tam là rất quen thuộc rồi, nghĩa phụ, tam thúc. Chứng kiến Tả Hữu Tương theo hai người, Yến Thập Tam không khỏi chịu động dung, giật mình nói, trước tới bái phỏng ba người trong có hai người đúng là, Yến Thập Tam nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc, mà hắn nghĩa phụ cùng Dịch Tam Thúc đứng tại một nữ tử bên cạnh. Nữ tử này thân ảnh phiêu miểu. Nhưng là, Yến Thập Tam lại có thể nhìn rõ ràng. Đây là một vị tuyệt thế vô song nữ tử, cô gái này đầu chọc vào kim châm cài tóc, búi tóc nga nga, đôi mi thanh tú xa yểm, mục như thần tinh, nàng một bộ ánh trăng bảo y, tựa như hạo nguyệt. Nàng phong độ tư thái vô song, bất luận là người ở chỗ nào, ý cảnh đều lộ ra cao viễn, tựa như là dưới ánh trăng nữ thần, lại tựa như là một đời bá chủ. Nhu như nước chảy, bá như nắng gắt hai chủng khí tức nhu hợp tại trên người của nàng, lại một chút cũng không đột ngột. Ngược lại có một loại nói không nên lời hàm xúc thú vị,